Chương 1052, vóc dáng rất khá, người dễ ngươi. Nhất là thiên hồ nữ tâm kia dung nhan tuyệt thế, nào nặn mềm hương môi, vũ mị con mắt, xinh xắn mũi, uyển ước xinh đẹp, làm như chảy xuôi tới được ôn nhu thủy sóng, khiến người ta say mê, vừa tựa như trăm ngàn năm vĩnh trú hồng nhan mỹ lệ, kinh gió trải qua tuyết, lại rất đẹp càng lệ. Đây là một cái mỹ đến tận xương tủy nữ nhân, dù cho lấy Lưu Húc gặp qua không ít đẹp nhãn quang, cũng vô pháp từ cái kia trắng non nữ tiểu. Thân thể thượng thiêu ra một tia tì vết nào tới. Bị Lưu Húc thấy có chút không được tự nhiên, nàng kia sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, ôn nhu nói ra, công tử, có thể hay không mượn bộ quần áo cho ta? Lưu Húc đúng vai, thuận tay đem chính mình trường bảo cởi ra, ném tới, mở miệng khen, ngươi vóc dáng rất khá. Sau đó, không hề có một chút nào tị hiềm dáng vẻ, liền nhìn như vậy mỹ nhân mặc quần áo. Hắn dáng vẻ vô sỉ để Tiểu Bạch có chút phát não, nhưng Lưu Húc nói như thế nào cũng là mới cứu nàng thoát khốn, nàng cũng phát thể muốn thuần phục đối phương, vì vậy ngược lại cũng không tốt nói cái gì đó, chỉ có thể cố nén y xấu hổ cầm quần áo mặc vào. Dáng người của nàng là huyền chuyển hàm xúc mà thon dài, ngay cả là không vừa người y phục vẫn như cũ che không lấn át được nàng mỹ hảo vóc người. Lưu Húc y phục đối với nàng mà nói, có vẻ hơi rộng thùng thình, hơn nữa bởi vì cùng Xích Diễm Thu đánh một trận, có chút tổn hại. Lúc này, nàng tuy là khoác áo trong người, vẫn như cũ không giấu được khe hở cùng chỗ trống gian lỏa lộ ra nhàn nhạt trắng non da thịt. Tại dạng này trong bóng đêm, ngược lại tăng thêm vài phần mị hoặc, dường như nhộn nhạo sâu kín mê hoặc tiếng âm. Mặc quần áo xong, Tiểu Bạch muốn nói cái gì đó, nhưng này thon dài lông mi cũng là khơi một cái, hướng về một phương hướng nhìn lại, làm như đã nhận ra cái gì. Chỉ thấy khoảng cách nơi đây cách đó không xa địa phương, một đạo thét dài truyền đến, chỉ thấy một lao già thân ảnh mang theo vô cùng phẫn nộ cùng kinh ngạc, đang tốc độ cao nhất bay tới. Thượng quan Sách Tiểu Bạch trong thanh âm mang theo một tia hận ý, nhưng lập tức lại là cười khổ, hướng về phía Lưu Húc thấp giọng nói ra, công tử, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hay là trước ly khai. A Lưu Húc cũng là nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi không phải muốn báo thù? Tiểu Bạch cũng là lắc đầu, thấp giọng nói, làm sao không muốn, chỉ là lúc này ta công lực chưa hồi phục, lại là ở phần hương cốc trọng địa, chỉ bằng công tử một người, sợ rằng lời còn chưa dứt, nhưng ngụ ý cũng là lại rõ ràng bất quá. Tuy là phía trước ở huyền hỏa đàn trong cùng Lưu Húc giao tay qua một lần, nhưng lúc đó Tiểu Bạch bị huyền hỏa liên khó khăn, một thân thực lực phát huy không đến 3 tầng, vì vậy cũng không biết Lưu Húc đạo hạnh cao bao nhiêu. Chỉ là xem hắn tuổi không lớn lắm, nghĩ đến cũng sẽ không cao minh đi nơi nào, mà thượng quan Sách cũng là phần hương cốc bên trong nhân vật số 2, một tay cửu hàn ngưng băng thứ càng là ác độc dị thường, liền nàng thời kỳ toàn thịnh cũng muốn cẩn thận ứng đối, cho nên cũng không coi trọng Lưu Húc. Lưu Húc lại lơ đỉnh, hai tay hư chiêu, một kiếm nhất côn liền xuất hiện tại ở trong tay. Ta đã nói rồi phải giúp ngươi diệt phần hương cốc, mặc dù nói không có bát hoang huyền hỏa trận, muốn mạch này chém tận giết tuyệt có chút không quá thực tế, nhưng giết chính là một cái thượng quan Sách vẫn là không nói chơi. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Húc cũng là hóa thành một đoàn lục quang phóng lên cao, cũng là không tránh không né, bay thẳng đến thượng quan Sách đánh tới. Công tử Tiểu Bạch không kịp ngăn cản, cũng chỉ đành phi thân đi theo. Toàn bộ phần hương cốc bao phủ ở một mảnh nóng cháy hỏa diễm giữa hồng quang, từ huyền hỏa đàn chỗ, cái kia một đạo cự đại hỏa trụ phóng lên cao, quán xuyên thiên địa. Bốn phía hắc vân đều bị nhuộm thành biến làm ngọn lửa nhan sắc, thiêu đốt cho tàn, to lớn hòn đá, tiêu tận từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất nham tương cuồn cuộn, nướng đốt hết thể tất cả. Nhìn lúc này huyền hỏa đàn phụ cận hình dạng, thượng quan Sách nhất thời khỏe mắt, hắn trấn thủ nơi đây đã mấy trăm năm, một buổi sáng vô ý, dĩ nhiên xảy ra lớn như vậy sai lầm. Mà nhưng vào lúc này, cái kia đầy trời trong biển lửa, nhất đạo lục quang tăng vọt dựng lên, cũng là hướng hắn cấp tốc bay tới. Nhìn cái kia toàn thân bao vây ở giữa lục quang thiếu niên, thượng quan Sách sắc mặt chính là trầm xuống, lớn tiếng chất vấn. Ngươi là người phương nào? Cái kia yêu hồ là không phải ngươi thả ra? Mau mau cho lão phu thành thực đưa tới, bằng không lão phu gọi ngươi muốn sống không được. Đã bị huyền hỏa đàn thảm trạng kích mù quáng, thấy có người qua đây, thượng quan Sách ý niệm đầu tiên chính là động thủ. Chỉ thấy hắn tay khẽ vẫy, một cơn lốc nhất thời liền hướng phía Lưu Húc quét tới, gió chưa tới, cái kia mãnh liệt sức gió cũng làm người ta trên mặt mơ hồ làm đau. Nhưng Lưu Húc cũng là làm như không thấy, tay phải chạm long trợn buộc phát ra một hồi bích lục hào quang, một kiếm đã đem cơn lốc kia chém vỡ, tiếp tục hướng phía thượng quan Sách phóng đi. Ta là tới giết ngươi. Người chạm long kiếm nổi lên bích quang, hướng về phía thượng quan Sách phủ đầu chém xuống. Tiểu bối thật can đảm! Thượng quan Sách giận quá thành cười, thấy Lưu Húc không biết sống chết sống lại, liền níu dưới hắn tới tra hỏi tâm tư cũng không có. Chỉ thấy hai tay hắn trợn một tấm, một cô ủ rủ mạ kỳ liền xuất hiện tại hắn giữa song trường, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng biến thành đường kính mấy trượng long quyền phong, không ngừng xoay tròn xé rách, liền không gian chúng quanh mơ hồ đều run rẩy động. Đi chết đi cho ta! Chỉ một lúc nóng nảy cơn lốc bay thẳng đến Lưu Húc của tới, giống như một căn lớn roi một dạng xẹt qua giữa hai người khoảng cách. Giết không tránh không né, Lưu Húc cũng là trực tiếp vọt vào cơn lốc kia trung tâm, cả người mang kiếm đều biến mất đều vô ảnh vô tung. Đã chết rồi sao? Nhìn chưa nổi lên một tia rung động bầu trời, thượng quan sách khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười khinh thường, có thể lập tức sắc mặt chính là biến đổi. Từng đạo chói mắt bích quang chợt từ cái kia trong báo phun ra, sau đó cái kia bích quang bình phục rõ ràng sáng, trong nháy mắt đã đem toàn bộ gió xoáy đều ánh thành màu xanh biếc. Ầm ầm theo một tiếng nổ vang, Lưu Húc cầm trong tay Trảm Long kiếm, không bị thương chút nào vặn ra, tay nâng kiếm rơi, Trảm Long kiếm xẹt qua một đường vòng cung chạy thẳng tới thượng quan sách mà đến. Tiên huyết văng khắp nơi, mặc dù thượng quan sách phản ứng không chậm, nhưng vẫn là bị ở gò đồng đảo trước bổ ra một đạo hẹp dài vết thương. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.